Vạn Đạo Long Hoàng, chương 505, Thiên Thi Tông Phục Kích, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là Tả Khưu Thanh Âm, hắn vừa rồi mà săn giết yêu thú, chuyện gì xảy ra? Hắn gặp được nguy hiểm gì? Có người giống to lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À hát, lúc này, lại có hét thảm một tiếng truyền ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Triệu Nhị, hắn đã ở săn giết yêu thú, có người lên tiếng kinh hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, đi xem, có người giống to, lập tức 7-8 đạo thanh âm, hướng về cái hướng kia bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn dựng ở không trung, hướng phía dưới quan sát. Nhưng dù sao cũng là ban đêm, trở ngại ánh mắt, bọn họ tựa hồ thấy không rõ lắm, sau đó hướng phía dưới bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra. Chỉ là mấy hơi thở, bên kia liền đã không có thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7-8 cái võ vương cảnh giới cường giả cứ như vậy đột ngột biến mất rồi. Có địch nhân tụ tập cùng một chỗ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, đừng để bên ngoài tiêu diệt từng bộ phận, vài tiếng giống to truyền ra, là mặt khác lưỡng tiểu thành vương giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Trang Hồng cũng hướng về đám người tụ tập. 40 tại ngươi, hội tụ cùng một chỗ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ đó đến cùng có đồ vật gì đó, 8 cái võ vương, nhanh như vậy tựu được giải quyết rồi. Có người ngưng trọng mà nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoẹt xoẹt rè rè, lúc này, mọi người nghe được xoẹt xoẹt rè rè thanh âm vang lên tại đêm khuya giữa rừng núi, đặc biệt thấm ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì đó, tất cả mọi người tập trung tinh thần, mở to hai mắt nhìn, mọi nơi quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, là tại dưới chân, Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, những người khác sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, đột nhiên, tại nhất cái đế thiên thần vệ dưới chân, duỗi ra một mực tối như mực thú chảo, một phát bắt được này cái đế thiên thần vệ một chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì đó, cái kia đế thiên thần vệ kinh hãi giống to, hắn có võ vương nhất trọng trung kỳ tu vị, lúc này toàn lực bộc phát nhất đao hướng về cái này thú chảo chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Nhưng kinh người một màn đã xảy ra, chiến đao chém vào cái này thú chảo lên, rõ ràng như là chém vào nào đó cứng rắn vô cùng sắt thép lên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Khảm bất động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, dưới mặt đất một tiếng thú giống truyền ra, cái con kia thú chảo nhất kéo, cái kia đế thiên thần vệ một chân đã bị kéo xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia đế thiên thần vệ phát ra thê lương kêu thảm thiết té lăn trên đất, sau một khắc một con khác thú chảo duỗi ra, đối với người thanh niên kia đầu một chảo, cái kia đế thiên thần vệ tiếng kêu im bặt mà dừng. Đây hết thảy, phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đãi mọi người kịp phản ứng, cái kia đế thiên thần vệ đã bị chết. Cái gì yêu thú, từ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh mấy cái đế thiên thần vệ giống to, giữ dàn công kích hướng về con yêu thú kêu anh khứ. Rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài tiếng nổ vang, mảnh đất kia phương bị oanh ra nhất cái hố to, nhưng không thấy con yêu thú kia nửa điểm tung tích. À hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một phương hướng khác lại phát ra hét thảm một tiếng, nhất cái võ vương nhất trọng đế thiên thần vệ, bị theo trên mặt đất duỗi ra thú chảo chảo tử. Đây là cái gì yêu thú, Vì cái gì cảm giác không thấy chút nào khí tức? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kinh hãi giống to. Thi thể, đó là yêu thú thi thể, không có chút nào sinh cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục có người phát hiện chân tướng. Yêu thú thi thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cả kinh, siêu, xíu, xíu, yêu yêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, bốn phương tám hướng, một mảnh dài hẹp bóng đen hướng về bọn hắn tật bắn mà đến. So mũi tên nhọn cũng muốn nhanh chóng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi chừng, giống to tiếng vang lên, tất cả mọi người bộc phát ra cường đại chân nguyên, trên người tràn ngập ra đủ loại màu sắc hình dạng hào quang, từng đạo hào quang bạo oanh mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, tiếng oanh minh vang lên, những hắc ảnh kia bị oanh phi trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn xem rõ ràng, những hắc ảnh kia, lại là một mảnh dài hẹp màu đen khóa sắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Thiên Thi Tông ngươi, Lục Minh quát to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Thiên Thi Tông ngươi, Thiên Thi Tông như thế nào sẽ biết chúng ta ở chỗ này? Có người khó có thể tin kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, bọn hắn xuất phát tuy nhiên không phải cái gì chuyện bí ẩn tình, nhưng bọn họ là trước phải đi lộ tuyến, nhưng lại rất che giấu đấy, một có bao nhiêu người biết rõ. Thiên Thi Tông như thế nào sẽ tìm được bọn hắn được sao? Chẳng lẽ là trùng hợp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cạc cạc không nghĩ tới theo thiên huyền vực đông bộ đến ngươi cũng năng nhanh như vậy nhận ra chúng ta thật sự là bất ngờ a hát. Một đạo âm lãnh thanh âm từ đằng xa giữa rừng núi truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, hô, lập tức mọi người liền chứng kiến, núi rừng chung quanh giữa, bay ra vô số cỗ quan tài, những. Này quan tài có lớn có nhỏ, lơ lửng tại bốn phía, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu có trên trăm dụng cụ nhiều. Ken két, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những, này quan tài mở ra từng đạo thân ảnh theo trong quan mộc đi ra. Luyện thi, đầu tiên đi ra tất cả đều là luyện thi, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt bên trong, lại xuyên vào ra một tia màu đen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người quấn quanh lấy màu đen khóa sắt, ngoại trừ những người này hình luyện thi, rõ ràng còn có hình thú đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, mấy cái thân thể đen kịt hai mắt đỏ bừng, trong miệng lộ ra răng nanh, lớn lên cùng hắc báo giống nhau yêu thú gào rú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hắn trên người không có chút nào sinh mệnh khí tức cũng đều là luyện thi. Luyện thi, ngoại trừ nhân loại thi thể, yêu thú thi thể cũng có thể luyện chế thành luyện thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu thú loại luyện thi, được xưng là yêu thi. Hiển nhiên, vừa rồi trốn ở dưới mặt đất đánh lén đấy, đúng là loại này yêu thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo sát những, này luyện thi đằng sau đấy, chính là một cái thân mặc hắc bào, sắc mặt tái nhợt thi vệ rồi. Luyện thi trọn vẹn vượt qua 200 dụng cụ thi vệ cũng có gần 100 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cạc cạc cũng không lỗ chúng ta mai phục tại đây mấy ngày thời gian, có 50 cái võ vương thi thể có thể luyện thành 50 dụng cụ cường đại luyện thi rồi. Nhất cái thi vệ cười lạnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể biết rõ chúng ta đến đi qua nơi này. Các ngươi làm sao có thể chuyện xảy ra trước mai phục? Nhất cái đế thiên thần vệ có chút khó tin kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cạc cạc dù sao các ngươi tự sắp chết, nói cho các ngươi biết cũng không sao, đương nhiên là có ngươi cho chúng ta biết được rồi. Nhất cái thi vệ cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, mọi người kinh hãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có phản đồ đem tin tức của bọn hắn xuyên vào cho Thiên Thi Tông. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người gào thét, chẳng lẽ là thánh gia? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, hắn cái thứ nhất hoài nghi đúng là thánh gia biết rõ hắn tại đây một nhóm người bên trong, muốn mượn Thiên Thi Tông tay diệt trừ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, có tất yếu đậu vào mặt khác 49 cái đế thiên thần vệ mệnh sao? Này cũng quá độc ác, cạc cạc các ngươi đi chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần 100 cái thi vệ, bắt đầu điều khiển luyện thi. Hơn 200 luyện thi, trên người thi khí cuồn cuộn, tràn ngập ra cường đại khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương giả, những, này luyện thi, rõ ràng toàn bộ đều là vương giả cấp bậc luyện thi. Trong đó có 9 đạo khí tức cường đại vô cùng, lại là tiểu thành vương giả cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người sắc mặt đều cuồng biến. Đây là nhất cổ kinh khủng lực lượng, 9 cái tiểu thành vương giả cấp bậc luyện thi, còn có võ vương nhất trọng đến tam trọng luyện thi 200 tả hữu, cũng muốn tăng thêm gần 100 thi vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỗ lực lượng này mạnh, là Lục Minh bọn hắn gấp bội. Vì đối phó bọn hắn, Thiên Thi Tông rõ ràng xuất động nhiều như vậy cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là phải giết Lục Minh bọn hắn, thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có, bởi vì tại đây dạng thực lực cách xa dưới tình huống, căn bản không có khả năng chạy đi. Lục Minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sông, liên hợp cùng một chỗ, hướng một cái phương hướng sông. Trang hồng giống to, đi đầu hướng tây phương phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sông, sông, mặt khác lưỡng tiểu thành vương giả, phối hợp trang hồng, hướng về cái hướng kia phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng hội tụ cùng một chỗ trùng kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.